Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho cô, hai người cùng uống cạn. Anh trầm ngâm liếc nhìn chiếc ly, rồi lên tiếng. Đây chỉ là tiện tay mà thôi. Cho dù em là một người bạn bình thường, tôi cũng sẽ giúp. Người nhà họ Tưởng không hẹp hòi như vậy. Bùi Hoan quyết định không tiếp tục khách sáo với anh, cúi đầu chậm rãi ăn. Tưởng Duy Thành lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới hỏi. Hai người định bao giờ kết hôn? Bùi Hoan lắc đầu. Tưởng Duy Thành trầm mặc. Bùi Hoan ngẫm nghĩ rồi mỉm cười với anh. Em và Hoa Thiệu Đình chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hồi mười mấy tuổi, còn nặng tâm tư của trẻ con, em rất muốn gả cho anh ấy. Bây giờ ngược lại, sao cũng được. Người đàn ông ở vị trí đối diện đặt dao nĩa xuống bàn và nói nhỏ. Bùi Hoan, tôi tưởng em quyết định ly hôn với tôi là muốn bỏ qua tất cả, quay về bên anh ta. Nhưng qua thái độ, xem ra cô có dự tính khác. Biết anh nhìn ra tâm tư nên Bùi Hoan không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. Tưởng Duy Thành không hỏi thêm điều gì, yên tĩnh thưởng thức bữa tối. Ăn xong, anh tiễn Bùi Hoan ra cửa. Vừa bước sang năm mới, tòa nhà vẫn chưa rỡ tấm biển đếm ngược màu đỏ khổng lồ. Trên đường phố, người đi lại tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt. Tưởng Duy Thành đẩy cửa kính cho cô. Đúng lúc Bùi Hoan chuẩn bị ra ngoài, anh bất chợt kéo tay cô và nói. Bùi Hoan, tôi không thay số điện thoại, ngộ nhỡ có chuyện gì, em hãy gọi cho tôi. Câu nói này gần như đánh Bùi Hoan trở lại nguyên hình. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, giơ tay ôm anh. Anh yên tâm. Con đường cô chọn, ai cũng nhìn ra vô cùng gian nan trắc trở. Một cái ôm từ biệt lịch sự, nhưng Tưởng Duy Thành mãi mãi, không chịu buông tay. Cuối cùng Bùi Hoan mỉm cười, lùi lại phía sau. Em thật sự phải về rồi. Tưởng Duy Thành buông người cô, Bùi Hoan đi xuống phố. Chợt nhớ ra một chuyện, cô liền thò tay vào trong túi áo, nhặt chiếc hộp nhỏ. A Thành, anh không định nhận lại chiếc nhẫn thật sao? Cô quay người hỏi anh. Tưởng Duy Thành lắc đầu, anh mấp máy môi. Nói cho cô biết, tôi không hối hận. Kể từ lúc anh cứu cô, ở bên cô khi sinh con, sau đó là 6 năm đối xử với nhau như khách. Trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng, nhưng chưa có hôm nào lại dài đằng đẵng như buổi tối hôm nay. Bùi Hoan muốn nói lời cảm ơn, nhưng Tưởng Duy Thành không cho cô cơ hội. Anh lên tiếng trước. Tôi không cần. Nếu em thật sự muốn cảm ơn tôi, thì hãy sống hạnh phúc. Đừng gọi điện cho tôi. Kể từ bây giờ, anh giữ một số điện thoại vĩnh viễn không thay đổi, nhưng thật lòng hy vọng cô không bao giờ gọi đến. Bùi Hoan còn chưa kịp mở miệng, Tưởng Duy Thành đã đi xa. Cô không vội về nhà, mà đi chậm chậm trên đường phố. Tưởng Duy Thành không nhắc, Bùi Hoan cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ cô mới phát hiện mình và Hoa Thiệu Đình giống như có thỏa thuận ngầm. Không ai hỏi đối phương có muốn đăng ký kết hôn hay không. Rất nhiều người cho rằng tình yêu của đôi nam nữ quen thuộc như người thân sẽ nhạt nhẽo chứ không cuồng nhiệt. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt đến mấy cũng sẽ thay đổi. Đối phương yêu bạn cũng có thể yêu người khác. Chỉ có tình cảm bình thường như đối với người thân mới là thứ tình cảm bền chắc nhất trong cuộc đời này. Cô và Hoa Thiệu Đình đã sớm không còn ở giai đoạn cần chứng minh tình cảm. Giống như từ trước đến nay, kết hôn không phải là vấn đề đáng bận tâm. 11 giờ đêm, Bùi Hoan mới về đến Lan Phường. Cô nói đi làm thủ tục ly hôn, Hoa Thiệu Đình rõ ràng nắm được thông tin nên không truy vấn. Bùi Hoan nói với anh, cô và Tưởng Duy Thành đã trở thành quá khứ, anh đừng đối chọi với Tưởng gia nữa. Hoa Thiệu Đình lập tức gọi Cố Lâm đến dặn dò. Cô ra ngoài gọi điện thông báo với mọi người. Kể từ bây giờ không cần theo dõi động thái của Tưởng gia. Các đường chủ thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai thích làm mấy chuyện không đâu vào đâu này. Vài ngày sau, vợ Trần Phong sinh con trai. Anh ta ở bệnh viện chăm sóc vợ con. Hải Đường Các thanh tịnh hơn nhiều. Hàng ngày chỉ có Trần Dữ và Cố Lâm chạy đi chạy lại. Trần Dữ không suy nghĩ sâu xa. Động một tí là cằn nhằn với Cố Lâm. Hoa tiên sinh vì một người đàn bà khiến chúng ta chẳng được thoải mái. Tất cả đều xoay quanh cô ta. Mọi người mệt chết đi được. Sau khi âm thầm giải quyết xong thủ tục nhận nuôi con, Bùi Hoan nghiêm túc tiến hành quá trình điều trị phục hồi. Cô đừng miễn cưỡng bản thân dùng sức. Thời gian này không nên cầm vật nặng. Cô hãy từ từ thích ứng với sinh hoạt hàng ngày trước. Bởi vì cơ gân bị rách, độ linh hoạt chắc chắn bị ảnh hưởng, dần dần sẽ đỡ hơn. Bác sĩ tương đối hài lòng về tiến độ hồi phục của Bùi Hoan. Bùi Hoan đứng tựa vào thành bàn, định cuộn bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net